Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 633, chương 633, chiến hậu. Ô Tư Tàng người thất bại, hoàn toàn thất bại, Mông Xá Chiếu người cũng thất bại. Tây Nam cuộc chiến đã lại không hồi hộp, khi Đại Đường ở phía sau mặt một đường truy sát, đem Mông Ô đại quân một đường từ 18-19 vạn cắt giảm đến 8-9 vạn. Thời điểm Mông Xá Chiếu người rốt cuộc hiểu rõ cái gì, bắt đầu phân tán ra, hướng về 4 phương 8 hướng, mỗi cái phương hướng chạy tán loạn. Chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng dẫn dắt Ô Tư Tàng người đã trải qua Lưu Vong Cao Nguyên phương hướng, Đoàn Cát Toàn cũng ôm trọng thương hôn mê các La Phượng toàn bộ trốn hướng về Nhị Hải phương hướng. Vị này Mông Xá Chiếu đế quốc Nhị Hải đại tướng đã hoàn toàn quên mất sau lưng chiến trường. Trong mắt của hắn chỉ có một các La Phượng an nguy. Đoàn Cát Toàn căn bản không dám có bất kỳ dừng lại. Để tránh khỏi cho Đại Đường bất cứ cơ hội nào tạo thành không có thể vãn hồi kết quả, mà đã không có này vài tên Mông Ô đại tướng, còn dư lại chỉ là cỏ dại mà thôi. Đầu đầu cũng có tan tác binh lính, bọn họ đã hoàn toàn sợ vỡ mật, từng cái lung tung không có mục đích về phía 4 phương 8 hướng chạy trốn. Nửa canh giờ phía sau, kết thúc chiến đấu, Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Diệp Lão, Hồ Lão, Lão Ưng, Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông chờ Đại Đường Tây Nam cao nhất thống soái cùng tướng lĩnh lại ở dãy núi trên tụ tập chung một chỗ. Anh, Vương Sung còn chưa đạt tới trên núi, rất xa liền nghe được một trận ríu rít gào khóc, âm thanh non nớt, giống như đã từng quen biết. Một cô gái ra, ai kêu ngươi tới, ngươi mới bay lớn, đi học nhân gia ở chiến tràng Bắc Sát, còn thể thống gì, ai cho ngươi hủ cổ kim chùy, từ nay về sau không cho ngươi dùng thứ này. Xa xa mà, Vương Sung liền nghe được phụ thân Vương Nghiêm nghiêm nghị tiếng của trách. Nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái 12-13 tuổi bé gái ăn mặc khôi giáp, cắm hai cái ngút trời tóc sừng dê, chính nhất tay lau nước mắt, ở phụ thân Vương Nghiêm cùng đại ca Vương Phù trước mặt thật thấp gào khóc. Tiểu muội, nghe đại ca, nơi như thế này không phải ngươi nên tới. Một bên, Vương Phù cũng là một mặt lời nói ý vị sâu xa ở bên cạnh khuyên bảo. Có thể trêu đến Vương Nghiêm cùng Vương Phù đồng thời mắng chửi. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cũng chỉ có Vương gia cái kia trời sinh thần lực vô song tiểu muội Vương Tiểu Giao. Cha, đại ca, nhân gia cũng là muốn cần giúp đỡ mà. Hơn nữa người ta khí lực cũng rất lớn a. Liền sư phụ đều biểu dương ta. Vương Tiểu Giao méo miệng đi, oan ức cực kỳ, trả lại cho ta tranh luận. Vương Nghiêm vẻ mặt tái nhợt, giận không nhịn nổi, nhìn thấy phụ thân thật sự phát hỏa. Vương Tiểu Giao rốt cục ngậm miệng ba, không dám nói rồi, ngoặc kép, con trai, lần này để cho ngươi chịu khổ một chút đầu. Vương Dung cưỡi bạch đề ô, chậm rãi hướng về trên núi đi tới, nhìn muội muội Vương Tiểu Giao biết dáng vẻ, trong lòng cười thầm không ngớt, cái này chết nha đầu, nhìn thấy tự mình làm liền chạy mau, coi như không có phụ thân cùng đại ca. Vương Sung cũng phải mạnh mẽ giáo huấn nàng ngừng lại, hiện tại càng tốt hơn, như thế tùy hứng, làm cho nàng chịu khổ một chút đầu. Tiểu thư, Vương Sung tuy rằng nhịn được, thế nhưng ở bên cạnh hắn, nhìn thấy Vương Tiểu Giao ai huấn bộ dạng, Lão Ưng nhưng không nhịn được theo bản năng kêu một tiếng. Chính là một tiếng này, Vương Tiểu Giao cả người run lên, lập tức xoay người lại. Tam ca, cha cùng đại ca đều đang mắng ta. Người mau tới giúp ta một chút. Vương Tiểu Giao hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy Vương Sung lại như tìm được người tâm phúc như thế, xông lại ôm lấy hắn bạch đề ô, không ngừng mà khóc lóc kể lể. tìm tam ca của ngươi cũng vô dụng. Hôm nay ai cũng không cho vì nàng nói chuyện. Vương Nghiêm giận không nhịn nổi, bị Vương Tiểu Giao giận quá. Vương gia là đem tướng cửa thứ. Vương Tiểu Giao một cô gái, còn chỉ có 12, 3 tuổi, đi học con trai vọt tới chiến trường Bắc Sát, truyền đi còn thể thống gì? Vương Nghiêm luôn luôn coi trọng gia phong, chuyện như vậy làm sao có thể chịu được? Là sư phụ gọi ta tới được mà, hắn nói ta có thể giúp ngươi. Vương Tiểu Giao ngẩng đầu, một mặt vô tội cùng oan ức nhìn nhà mình tam ca. Ngươi còn ngụy biện. Vương Nghiêm giận dữ, bất quá một bên Vương Sung xác thực trong lòng hơi động, lộ ra vẻ cân nhắc. Muội muội Vương Tiểu Giao trong miệng sư phụ, người khác không biết, nhưng Vương Sung lại biết liền là sư phụ của chính mình Tà Đế lão nhân. Ngươi nói là sư phụ gọi ngươi tới. Vương Sung chân mày cau lại, nhìn nhà mình tiểu muội nói, đúng đấy, bằng không ngươi cho rằng hắn có thể để ta đi ra không? Vương Tiểu Giao ngẩng đầu đạo, trong mắt tràn đầy oan ức. Vương Sung liếc mắt nhìn, trong lòng đăm chiêu, em gái dáng vẻ xem ra không giống nói dối. Hơn nữa lấy sư phó năng lực, nếu như không muốn làm cho nàng ly khai, coi như nàng lật ngày đều không đi ra lọt nơi đó. Phụ thân, chuyện này thì thôi, tiểu muội còn nhỏ, sau đó ta biết nhìn của nàng. Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn cha của mình Vương Nghiêm nói. Nói đến cũng kỳ quái, Vương Nghiêm lúc sớm nhất còn sắc mặt tái xanh, giận không nhịn nổi. Thế nhưng Vương Sung một mở miệng, Vương Nghiêm vẻ mặt giật giật, lại nghe lọt được, hết lửa giận, lại ở trong chớp mắt tản đi 7-8 phần. Lần này xem ở tam ca của ngươi mặt trên, tạm thời bỏ qua ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, ta cắt ngang chân của ngươi. Vương Nghiêm vẻ mặt lạnh lẽo, mặt lạnh như xương. Nghe được câu này, Vương Tiểu Giao mãnh địa ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn mình tam ca Vương Sung, vừa liếc nhìn cha của chính mình Vương Nghiêm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng có thể không nhớ rõ cha lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa làm sao tam ca nói chuyện hữu dụng như vậy? Tiểu muội, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mau đi đi, đại ca Vương Phù cũng phất phất tay nói, vẻ mặt dễ nhìn rất nhiều. Vương Tiểu Giao trong lòng càng kinh ngạc, bất quá vào lúc này cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Nàng ở đây bị dày hồi lâu, vào lúc này nghe được có thể ly khai, lập tức như được đại xá, thật thấp kêu một tiếng, chạy nhanh như làn khói. Phụ thân, thương thế của ngươi thế nào? Chờ tiểu muội vừa đi, Vương Sung vươn mình từ trên ngựa nhảy xuống, bước nhanh hướng về phụ thân Vương Nghiêm đi tới. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Lần phục kích này các La Phượng, tuy rằng hết thảy đều dựa theo Vương Sung kế hoạch thành công, thế nhưng Vương Nghiêm cùng Tiên Vu Trọng Thông cũng không phải không có trả giá thật lớn. Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đoàn Cát Toàn cuối cùng từng người bắn trúng bọn họ một trường. Cũng còn tốt, Tây Nam cuộc chiến chúng ta thắng lợi, này mới là trọng yếu nhất. Vương Nghiêm mở miệng nói, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, nhưng toàn thể khí sắc cũng còn tốt. Cự Linh Thiên Thần, đại trận là tập hợp tất cả mọi người sức mạnh. Vì lẽ đó thời điểm bị thương, có tương đương một phần là chuyển giá đến rồi trên người những người khác. Vì lẽ đó Vương Nghiêm thương thế không hề giống tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Bất quá tu dưỡng một quãng thời gian là không tránh khỏi. Được trả lời khẳng định, Vương Sung trong lòng cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lão ưng. Một bên khác, Vương Nghiêm mắt quang nhất chuyển, từ trên thân Vương Sung rơi xuống phía sau hắn lão ưng trên người. Lời nói này đột nhiên xuất hiện, Vương Sung cùng lão ưng gương mặt ngạc nhiên. Lão ưng đi theo Vương Sung bên người lâu như vậy, đây là Vương Nghiêm lần thứ nhất chủ động nói chuyện cùng hắn. Vâng, lão gia, ở bắt đầu kinh ngạc phía sau, lão ưng rất nhanh đi lên phía trước. quay về phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm, rất cung kính thi lễ một cái. Ngươi am hiểu nuôi dưỡng ưng, tước, lan truyền tin tức, thật sao? Vương Nghiêm vẻ mặt thành thật đến. Vâng, lão gia, không biết lão gia có gì phân phó? Lão ưng cung kính nói, Tây Nam cuộc chiến đã kết thúc, Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng đã thất bại, đã không có đầy đủ lương thảo, bọn họ cũng rất khó phát động cái gì phản kích. Triều đình bên kia từ trên xuống dưới còn ở chờ tin tức của chúng ta. Ngươi phái một con ưng tước đem nơi này tin tức truyền tới kinh sư đi. Những đại thần kia cũng nên nóng lòng chờ. Vương Nghiêm trầm giọng nói. Chu Vi, mọi người một hồi phản ứng lại. Không sai, Tây Nam cuộc chiến là hết thảy bắt đầu. Cuộc chiến tranh này không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Ở loại này đặc thù thời khắc, quá cần một cái chấn định lòng người tin tức. Đặc biệt là hiện tại đại đường biên thùy, xung quanh nước ngoài từng cái dục giả dục dịch, đều có đối với đại đường lòng mơ ước. Vào lúc này, Tây Nam thắng lợi đem sẽ đưa đến tác dụng to lớn, cũng có thể làm kinh sợ những này nước ngoài liệt quốc dã tâm. Không sai, hiện tại chúng ta nên mau sớm đem tin tức lan rộng ra ngoài. Hơn nữa hiện tại Tống Vương xuất lĩnh đại quân cũng đã ly khai kinh thành. Nếu như hắn biết tin tức này, nhất định sẽ phi thường phấn chấn. Vì trợ giúp Tây Nam, Tống Vương lần này sức dẹp nghị luận của mọi người, mạo rất nhiều nguy hiểm. Tin tức này cũng là đối với hắn tốt nhất báo lại. Diệp lão cùng Hồ lão cũng phản ứng lại. Phụ họa nói, Tống Vương, nhị lão một câu nói. Đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Liền ngay cả Vương Sung đều là mặt đầy kinh ngạc. Trước hắn căn bản là không có nghe Diệp lão cùng Hồ lão đề cập tới. Sung thiếu gia, Tây Nam cuộc chiến lâu như vậy rồi. Người không biết lấy vì là chúng ta những người này chính là viện quân của triều đình chứ. Diệp lão nhìn Vương Sung cười khổ. Chúng ta ở kinh sư đạt được đến tin tức. Đế quốc Tây Nam phi thường nguy cấp, chúng ta những người này cũng chỉ là một ít bộ đội tiên phong mà thôi. Bởi vì cũng không phải là chánh quy đại quân, vì lẽ đó sẽ không thụ đến rất nhiều hạn chế. Trước khi tới, chúng ta từ lâu thương lượng với Tống Vương thỏa đáng. Từ chúng ta những người này trước chạy tới Tây Nam, Tống Vương xuất lĩnh viện quân hậu kỳ chạy tới. Diệp lão cùng Hồ lão giải thích. Tây Nam cuộc chiến, dính đến ba đại đế quốc, gần triệu bách tính, trong triều đình ở ngoài từ trên xuống dưới. Không biết bao nhiêu mắt quang nhìn kỹ ở đây, lại làm sao có khả năng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là không nghĩ tới, Sung thiếu gia lợi hại như vậy, chúng ta vẫn chưa đến cũng đã đánh tan Mông Ô liên quân. Diệp lão cùng Hồ lão cười khổ nói tới điểm này. Hai người đến bây giờ còn cảm thấy khó mà tin nổi. Uyển như trong mộng giống như vậy. Binh lực cách biệt như vậy cách xa. Đối mặt với lại là đại khâm nhược tán. Hỏa thụ quy tàng loại này đối thủ. Vương Sung lại còn có thể mang bọn họ triệt để như vậy đánh tan. Như không phải tận mắt nhìn thấy. Đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Diệp lão cùng Hồ lão quá khen rồi. Vương Sung nói quay đầu lại, nhìn về phía một bên Lão Ưng. Lão Ưng đã nghe chưa? Vâng, công tử, Lão Ưng gật gật đầu, rất nhanh theo tiếng đi. Ào ào ào, cũng chính là chốc lát thời gian. Một trận lông cánh chấn động thanh âm từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Từng con bồ câu đưa thư. Ưng, tước hướng về kinh thành đi, nhanh chóng biến mất ở bầu trời. Ngày hôm đó, nhất định là muốn chấn động toàn bộ thiên hạ. Chiến tranh đã kết thúc, bất quá Tây Nam sự tình nhưng còn xa còn không có có cuối kết. Rất nhiều binh sĩ bị phái đi ra ngoài càn quét tan tác Mông Ô liên quân. Mà đế quốc Tây Nam còn có càng nhiều chuyện hơn cần Vương Sung bọn họ đi thương lượng. Tống Vương còn không có có đạt đến. Trước đó, chúng ta còn muốn tọa trấn Tây Nam phòng ngừa Ô Tư Tàng cùng Mông Xá chiêu chó cùng rước dậu phản công chúng ta. Bây giờ An Nam Đô hộ quân đã xa không có trước nhiều như vậy. Không thể, Ô Tư Tàng trên cao nguyên hiện tại một mảnh ôn dịch. Mông Xá chiếu kho lúa cũng đã bị công tử thiêu hủy. Không có đầy đủ lương thảo, bọn họ làm sao phản công? Ô Tư Tàng còn có sức đánh một trận. Hơn nữa đừng quên Đại Khâm Nhược Tán chí ít còn có hơn 10.000 kỵ binh. Kỵ binh bất quá vạn, hơn vạn không thể địch. Nếu như ở bình địa gặp phải, chúng ta còn lấy cái gì cùng bọn họ chiến đấu? Đừng quên Đại Khâm Nhược Tán nhưng là cùng đế quốc Mãnh Hổ Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng nổi danh. Nhân vật, các người đã quên còn có công tử sao? Đại Khâm Nhược Tán 500.000 liên quân đều đánh không lại công tử. Huống hồ là hiện tại, ngoặc kép, dãy núi trên, hết thảy An Nam Đô hộ quân đỉnh cấp tướng lĩnh đều tụ tập một đường. Tôn Lục Nhạc, La Cực, Lận Vô Thọ, Triệu Hoàng, Triệu Vô Cương hết thảy đều ở đây. Tất cả mọi người ở tranh luận kịch liệt không ngớt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,